Chương trình hẹn hò đổ vỡ nhưng lại khiến trai thẳng đổ gục. Chương 44, không khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt đạo diễn ánh lên vẻ thích thú khi hỏi, anh có nghĩ người đó cũng cảm thấy như vậy vì anh không? Hạ Tư Lê trầm ngâm giây lát, rồi chậm rãi đáp. Có lẽ là không, đạo diễn nhíu mày, không hiểu lắm nên tiếp tục. Nếu đối phương là thợ săn thì sao? Anh ta có phải là thợ săn hay không? Với tôi mà nói, chẳng quan trọng. Câu trả lời khiến đạo diễn bất ngờ. Từ lúc bắt đầu phỏng vấn đến giờ, những người tham gia dường như không hề quan tê, em mở đến thân phận thợ săn của mình. Ông không nhịn được mà hỏi thêm, nếu người đó tiếp cận anh chỉ vì tiền thì sao? Anh vẫn thấy không quan trọng à? Hạ Tư Lê khẽ nhếch môi, giọng điềm nhiên. Nếu vậy, tôi chỉ có thể nói rằng, tôi đã thua rồi. Từ nhỏ đến giờ, anh đã từng thua bao giờ chưa? Hiếm khi. Vậy có thể nói anh là người có tính cạnh tranh rất cao, rất mạnh mẽ. Từ bé đến lớn, dù là thể thao, thi cử hay các cuộc thi violin, tôi đều muốn giành giải nhất. Đạo diễn tò mò, thế còn trong tình yêu? Hạ Tư Lê im lặng hồi lâu, rồi chỉ nói một câu. Xóa câu này đi, được thôi, đạo diễn khẽ thở dài, rồi chuyển sang câu hỏi cuối. Nếu người anh thích có khuynh hướng tình đê, xê khác với anh sẽ làm gì? Hàng mi dài của Hạ Tư Lê khẽ rung động. Sau một lúc lâu, anh thản nhiên đáp. Cũng xóa đi, đạo diễn âm thầm đổ mồ hôi hột, cười gượng. Được rồi, anh Hạ, trong trò chơi lướt sóng hôm nay, huấn luyện viên sẽ chấm điểm dựa trên sự phối hợp và ăn ý giữa các nhóm. Kết quả, hai nhóm có điểm cao nhất là Thẩm Hành Hoài Hàn Dịch và Toa Toa Lương Trình. Phần thưởng dành cho họ là một chuyến du ngoạn sang trọng và chỗ nghỉ trong xe nhà di động vào tối nay. Toa Toa nhảy cẫng lên phấn khích, cuối cùng cũng đến lượt chúng ta rồi, được rồi, tôi đi chuẩn bị trước đây. Cô có chút ngượng ngùng, vội vàng chạy đi. Lâm Thư Thấm lập tức trêu chọc, chuẩn bị là quay lại trang điểm đúng không? Vậy thì tôi cũng đi chuẩn bị một chút. Lương Thành bỗng trở nên lúng túng, vẻ mặt hiếm khi lộ ra nét căng thẳng. Tuyết Văn cười đầy ẩn ý, tôi cá là Lương Đạo sẽ quay lại trong bộ vest chỉnh tề. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Buổi chiều, Hứa Mộng Du nằm trên giường chợp mắt. Khi tỉnh dậy, trời đã gần hoàng hôn. Đúng lúc này, Hạ Tư Lê vén rèm bước vào. Hứa Mộng Du vừa mở mắt lập tức nhắm lại, giả vờ vẫn còn ngủ. Cậu lặng lẽ lắng nghe tiếng bước chân đối phương, nghe thấy anh tiến đến bên bàn, kéo ghế ra và ngồi xuống. Trong căn lều chỉ còn lại hai người, không gian yên tĩnh đến mức họ chỉ có thể nghe thấy hơi thở của chính mình. Tại sao anh ấy còn chưa rời đi? Hứa Mộng Du cảm thấy không thoải mái. Cậu có thói quen lật người khi thức giấc, không thể nằm yên một tư thế quá 10 phút. Ngay lúc cậu định xoay người, giọng nói trầm thấp của Hạ Tư Lê vang lên. Tỉnh rồi, ôi trời, người này có mắt sau đầu hay sao? Hứa Mộng Du giả vờ ngáp một cái. Mấy giờ rồi? 5 giờ rưỡi. Hứa Mộng Du mở mắt, ánh nhìn rơi vào bóng lưng của Hạ Tư Lê. Không khí xung quanh tràn ngập sự ngượng ngùng khó tả, khiến cậu cảm thấy bức bối, chỉ muốn tìm cách thoát khỏi không gian này càng nhanh càng tốt. Bữa tối muốn ăn gì? Hạ Tư Lê quay lại hỏi. Tôi, sao cũng được. Hứa Mộng Du vội vã nhấc chăn, ngồi dậy, cúi người xỏ giày. Vừa đi giày xong, cậu liền kiếm cớ rời đi. Tôi ra xem có món gì nấu được không? Nói xong, cậu nhanh chóng chạy vào bếp, quay lưng về phía máy quay, hít sâu mấy hơi. Chết tiệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đứng một lát, rồi cúi đầu nhìn đống rau trong giỏ. Cải thảo, dưa chuột, cà tím, bông cải xanh. Đang phân vân không biết nên xào món gì thì giọng nói trầm ổn của Hạ Tư Lê bất ngờ vang lên ngay sau lưng. Chúng ta rán đậu phụ đi. Hứa Mộng Du giật mình, bật thốt lên. Anh đi kiểu gì mà không phát ra tiếng động thế? Người mất tập trung là cậu thì có. Hạ Tư Lê thản nhiên đáp. Hứa Mộng Du lườm anh, lảng sang chuyện khác. Đậu phụ đâu? Hạ Tư Lê chỉ vào cái bàn bên cạnh. Hứa Mộng Du nhìn theo, rồi cố ý nói ngược lại. Nhưng tôi không muốn. Hạ Tư Lê hơi cúi người, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cậu, giọng điệu có chút mềm mỏng hiếm thấy. Tôi muốn ăn, được không? Hứa Mộng Du thầm rủa. Đúng là yêu tinh quyến rũ mà. Được rồi, tôi sẽ làm giúp anh. Cậu xắn tay áo, bắt đầu bận rộn. Hạ Tư Lê bước đến bên cạnh, hơi cúi đầu hỏi. tôi sẽ không để cậu làm không công đâu. Cậu muốn ăn gì, tôi làm cho cậu. Hứa Mộng Du nghĩ vậy cũng khá công bằng. Cậu chỉ vào quả cà tím trong giỏ. Tôi muốn ăn cà tím lạnh, thêm chút cay. Được thôi, ha ha ha, có ai thấy giống cảnh vợ chồng Son không? Mấy người có thể ngừng nói về chuyện nấu ăn không? Tôi suýt nghĩ sai ý câu. Không thể để cậu làm không công. Đấy, Eka chắc chắn không muốn ăn đậu phụ này, mà muốn ăn. Đậu phụ thật, khoan đã. Có khi nào tin nhắn mà Du Bảo nhận được hôm đó là do Lê Ca gửi không? Trời ơi, hợp lý. Tôi cũng nghĩ thế, hai người đều thích ăn cay, vậy sao không hôn nhau luôn đi? Kiểu gì cũng tê miệng. Hứa Mộng Du đứng bên bàn, cầm miếng đậu phụ trắng, dùng dao cẩn thận cắt thành từng lát mỏng. Hạ Tư Lê ở bên cạnh rửa cà tím, từng giọt nước lăn dài trên vỏ tím sẫm. Hai người yên lặng làm việc, không ai nói với ai câu nào. Hứa Mộng Du cảm thấy bầu không khí có phần gượng gạo, bèn hỏi bâng quơ. Mấy người khác đâu rồi? Ra bãi biển hái dừa. Ồ, sau đó, lại là một khoảng lặng kéo dài. Ủa, hai người này là mới gặp nhau lần đầu à? Sao bỗng dưng xa cách thế này? Nhìn kiểu gì cũng thấy giống như vừa chia tay. Ha ha ha, họ bàn về chuyện này từ lúc nào vậy? Cuối cùng, Hạ Tư Lê là người phá vỡ sự im lặng. Trải nghiệm lướt sóng hôm nay thế nào? Tôi học được rồi. Nhưng chỉ là tạm thời thôi. Sau đó có bị ngã nữa không? Hứa Mộng Du cố gắng không nghĩ đến cảnh tượng dưới nước, nhưng người kia lại nhắc đến. Cậu đáp, không nhiều lắm, nhưng mà anh, tại sao lại một mình chạy xa vậy? Tôi thậm chí còn không nhìn thấy bóng dáng của anh. Hạ Tư Lê nghiêng đầu nhìn cậu, giọng nhẹ bẫng. Vậy cậu có muốn thấy tôi không? Hứa Mộng Du thoáng khựng lại, cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp cũng sững sờ. Gì cơ, Hạ Tư Lê, anh bị sao vậy? Sao tự nhiên lại nói chuyện thẳng thắn như vậy? Tôi sốc quá. Nếu tôi là Hứa Mộng Du, tôi sẽ nhào vào người anh ta ngay. Có bao giờ chồng tôi nhận ra giọng nói của mình quyến rũ chết người không? Là khán giả mà tôi cũng thấy tim đập nhanh đây này. Hứa Mộng Du lặng lẽ giơ tay, dùng mờ u bàn tay sờ trán mình kiểm tra nhiệt độ, tự hỏi. Mình đâu có sốt, sao lại gặp ảo giác? Cậu còn nhéo tay mình một cái, tự hỏi liệu có phải đang nằm mơ không? Chứ nếu không, sao Hạ Tư Lê lại giúp cậu thở dưới nước? Lại còn nói những câu khiến người ta suy nghĩ như thế. Ngay lúc không khí trở nên kỳ lạ, một giọng nói trong trẻo bất ngờ vang lên. Các anh đang nấu ăn à? Là Lâm Thư Thấm cùng các khách mời khác vừa đi hái dừa về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Mộng Du như được giải thoát, lập tức nhìn ra cửa. Mọi người về rồi, Lâm Thư Thấm bước vào bếp, đeo tạp dề vào, vui vẻ nói. Bốn người kia được thưởng bữa ăn sang trọng, chúng ta cũng không thể thua kém. Tối nay, tôi sẽ làm gà nấu nức cốt dừa cho mọi người. Ồ, cô biết làm gà nấu dừa à? Hứa Mộng Du bất ngờ. Đợi đấy, để tôi cho cậu thấy tài nghệ của tôi. Được thôi, tôi mong chờ đấy. Cần tôi giúp gì không? Có chứ. Cố Diệp Nhiên đã bổ dừa rồi. Còn Tiểu Du, cậu có thể giúp tôi thịt một con gà không? Không vấn đề. Gà đâu? Những con gà mà chương trình chuẩn bị đều là gà sống nguyên con, mà các cô gái thường không đủ sức để làm thịt. Đây, Tuyết Văn mang một con gà vào bếp, đặt lên bàn. Gà đây, thông thường, thực phẩm sẽ được bảo quản trong tủ lạnh trên xe AV của đoàn chương trình. Ai muốn ăn gì thì có thể tự lấy. Hứa Mộng Du vừa định vươn tay cầm con gà, nhưng một bàn tay khác đã nhanh hơn. Hạ Tư Lê thản nhiên nhấc con gà lên, đặt lên thớt rồi nói. Để tôi làm cho, Lâm Thư Thấm nheo mắt, trêu ghẹo. Ồ, bảo vệ vợ giỏi đấy nhỉ. Hạ Tư Lê không đáp, chỉ dứt khoát cầm dao lên. Cạch, lưỡi dao sắc bén chặt xuống, cổ gà lìa khỏi thân trong nháy mắt. Ôi trời ơi, Lâm Thư Thấm lạnh sống lưng, lập tức xoay người bỏ chạy. Không chỉ cô, Hứa Mộng Du cũng nhân cơ hội này chuồn mất không chút do dự. Khi bữa tối đã sẵn sàng, mọi người quây quần bên chiếc bàn dài. Cố Diệp Nhiên nâng ly, hào hứng nói, chúng ta hãy cùng cảm ơn ba vị đầu bếp của tối nay. Nhờ có họ mà chúng ta mới được thưởng thức bữa ăn thịnh soạn thế này. Hứa Mộng Du vội xua tay, có chút ngượng ngùng. Đầu bếp chính hôm nay là cô Lâm, tôi chỉ làm mỗi món đậu phụ ma bà thôi. Cố Diệp Nhiên tò mò nhìn qua, món này do cậu làm à, nhìn hấp dẫn ghê, lát nữa tôi phải thử ngay mới được. Lâm Thư Thấm cười, cố ý hỏi. Thế còn món gà nấu nước cốt dừa tôi làm thì sao? Có vẻ ngon không? Cố Diệp Nhiên lập tức gật đầu, khen ngợi với bản năng sinh tồn mãnh liệt. Tuyệt vời, đậm đà, béo ngậy, đúng chuẩn tay nghề đầu bếp bậc thầy. Ha ha, vậy thì bắt đầu thôi. Tuyết Văn vui vẻ vươn tay, múc một thìa đậu phụ ma bà. Từ lâu tôi đã muốn ăn món này rồi, tiếc là chưa có dịp. Cuối cùng cũng được nếm thử hôm nay. Cô cắn một miếng, mắt sáng rỡ. Ngon quá, ha ha ha ha. Có ai còn nhớ cuộc trò chuyện của Tuyết Văn và Lê Ca lúc hẹn hò không? Tôi nhớ. Khi đó Lê Ca nói với Tuyết Văn, nếu cô nói muốn ăn, Hứa Mộng Du nhất định sẽ làm ngay cho cô. Vậy mà bây giờ thì sao? Chỉ cần có người nói muốn ăn, Du bảo liền làm ngay lập tức. Anh có đang khoe khoang không đấy? Còn nữa, có ai để ý không? Người kia vừa ngồi xuống đã chiếm ngay chỗ trước mặt đờ ỉa đậu phụ ma bà. Sợ người khác cướp mất à? Cười xỉu. Hứa Mộng Du không ngừng khen ngợi món gà nấu dừa do Lâm Thư Thấm làm. Cô Lâm, lần sau cô có thể dạy tôi cách làm không? Ngon thật đấy, được thôi, không vấn đề gì. Bên cạnh cậu, Hạ Tư Lê bất ngờ gắp một miếng cà tím ướp lạnh bỏ vào bát cậu. Ăn nhanh đi, không thì hết mất. Hứa Mộng Du, những người xung quanh, không khí bỗng chốc trở nên im lặng đến kỳ lạ. À, tại sao Hạ Tư Lê lại gắp đồ ăn cho cậu chứ? Những ánh mắt tò mò đồng loạt đổ dồn về phía Hứa Mộng Du, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Tôi tự làm được, tôi tự làm được, vừa dứt lời, cậu cúi đầu, lập tức đưa miếng cà tím vào miệng. Không thể nào, đây chắc chắn là một giấc mơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ thực sự vừa chứng kiến một thằng nam lại có hành động như vậy với một chàng trai khác sao? Sau bữa ăn, Hứa Mộng Du giúp dọn dẹp bàn ăn. Trong lúc đó, cậu nhận ra Hạ Tư Lê vẫn luôn liếc nhìn về phía bếp. Lâm Thư Thấm chợt lớn tiếng gọi. Hạ Tư Lê, Hứa Mộng Du nói có chuyện muốn nói với anh đấy. Hứa Mộng Du, tôi không có nói gì hết. Hạ Tư Lê đặt đờ ĩa xuống, bước đến gần, nhẹ nhàng lướt qua Hứa Mộng Du. Đi thôi, Hứa Mộng Du đành phải theo sau anh. Hạ Tư Lê dẫn cậu ra bãi biển. Người quay phim phía sau dường như không đuổi kịp mà chỉ quay từ xa. Muốn nói gì thì cứ nói đi. Hứa Mộng Du hỏi, tôi có thể véo anh không? Hạ Tư Lê duỗi tay ra, xắn tay áo lên. Không chần chừ, Hứa Mộng Du nhéo mạnh một cái. Nhìn thấy lông mày Hạ Tư Lê khẽ nhíu lại dấu hiệu của cơn đau, cậu mới chắc chắn rằng đây không phải là mơ. Cậu quay đầu, nhận ra nhiếp ảnh gia không theo kịp, liền lấy hết can đảm hỏi. Hôm nay, dưới nước, tại sao anh lại? Gió biển thổi tung vạt áo của Hạ Tư Lê. Anh đứng yên. Ánh mắt hướng về phía xa xăm, thấy cậu sắp ngạt chết. Tôi biết, ý tôi là, anh không, kỳ thị người đồng tính chứ. Hạ Tư Lê quay đầu nhìn cậu, ánh mắt thâm trầm. Sợ cậu kiên trì không được, mặt Hứa Mộng Du đỏ bừng. Cậu cắn môi, lúng túng nói. Vậy thì, cảm ơn, không có gì. Hạ Tư Lê nói xong, xoay người tiếp tục bước đi. Nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng Hứa Mộng Du rối bời. Người đàn ông này rõ ràng ghét đồng tính đến mức chỉ cần thấy cảnh hôn nhau trong phim cũng không chịu nổi. Thế mà hôm nay, vì cậu lại sẵn sàng bỏ qua sự khó chịu của bản thân để giúp đỡ. Trời ơi, sao mình lại cảm động đến mức muốn khóc thế này? Nhưng mà, kỹ năng hôn của Hạ Tư Lê, à không, kỹ năng thở của anh ấy thật sự rất tốt. Quay phim, làm ơn dịch sang đây, tôi thấy một con ma. Không phải chứ, khách mời muốn trò chuyện riêng. Vậy chương trình thật sự để họ nói chuyện riêng luôn sao? Còn nội dung đâu? Chúng tôi không xứng đáng được biết à? Đội ngũ chương trình, các bạn lại vừa bỏ lỡ một khoảnh khắc bùng nổ nữa rồi đấy. Hai người bước dọc theo bờ biển. Hứa Mộng Du cúi đầu, chăm chú tìm kiếm trên bãi cát. Giọng cậu khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng. Sao tôi không nhặt được vỏ sò màu xanh? Cậu thích không? Hạ Tư Lê lên tiếng từ phía trước. Ừ, tôi thích vỏ sò màu xanh. Màu xanh da trời ấy. Nhưng ở trên đảo lâu như vậy rồi mà vẫn chưa tìm được cái nào. Thật đáng tiếc. Vẫn còn sớm, rồi chúng ta sẽ tìm thấy nó thôi. Vẫn còn sớm sao? Chương trình tạp kỹ về tình yêu đã đi được một nửa chặng đường. Sau một hồi đi dạo loanh quanh, bọn họ quay trở về. Đêm nay, trong lều chỉ có 3 người ngủ. Số người ít hơn hẳn khiến bầu không khí có chút kỳ lạ. Đêm nay yên tĩnh quá. Cố Diệp Nhiên vừa nói vừa rũ chăn. Hứa Mộng Du trèo lên giường, gối đầu lên chiếc gối mềm mại, Ừ, vì mọi người đều đang hẹn hò mà. Cố Diệp Nhiên nhướng mày. Thế hai người vừa đi đâu đấy? Cũng đi hẹn hò à? Tiền bối, sao anh trêu tôi y hệt cô Lâm vậy? Bọn tôi chỉ đi dạo trên bãi biển thôi mà. Được thôi, Cố Diệp Nhiên cười khẽ, rồi chợt nhớ ra chuyện khác. Nhân tiện, tôi đã nhờ người soạn nhạc cho bài hát cậu viết rồi. Gửi tôi địa chỉ email, tôi bảo họ gửi cho cậu. Sao nhanh vậy? Hứa Mộng Du kinh ngạc, rồi lập tức tán thưởng. Đúng là đội ngũ của Cố Diệp Nhiên, chuyên nghiệp thật, chuyện nhỏ với họ thôi. Cảm ơn anh nhiều nhé. Tôi ngại quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện nhỏ thôi, Hứa Mộng Du đọc một dãy số đó chính là địa chỉ email của cậu. Được rồi, tôi sẽ ghi nhớ và bảo họ gửi cho cậu vào ngày mai. Cố Diệp Nhiên chợt hỏi, hợp đồng của cậu với công ty còn bao lâu? Sao không cân nhắc về công ty chúng tôi? Công ty của anh à? Hai người đang trò chuyện sôi nổi thì đột nhiên, đèn trong lều vụt tắt. Cách chương.